Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, kinh diễm là đám thanh niên Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Đông Thương thế hệ trẻ tuổi bên trong, Sở Thương Nguyệt là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, biểu hiện tuyệt đối kinh diễm. Còn lại, Chiến Thần bảng, bên trong người dù cũng có chói sáng chỗ, nhưng là phóng tới toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, liền lộ ra chẳng phải thu hút. Mà ngoại trừ Đông Thương, Chiến Thần bảng, bên trên những cái kia đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong thê đội thứ nhất bên ngoài, tiếp theo phía sau từ Tiêu Dao trên bảng tốt nghiệp chưa tốt nghiệp thứ hai, thê đội thứ ba biểu hiện đồng dạng chói mắt. Thê đội thứ ba có Hạ Chỉ Lan cùng Vệ Tử Liên hai nữ, lấy phong vương cảnh giới liên tục lấy hạ khắc thượng, vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến. Tuy nói lên đài không phải các phái kiệt xuất nhất thánh tử thánh nữ cấp bậc cường giả, nhưng là thắng liên tiếp gần 50 trận chiến tích đầy đủ để rất nhiều người mặc cảm. Thê đội thứ hai là đám thanh niên, cũng chính là trước Tiêu Dao trên bảng mấy người biểu hiện cũng là chói mắt. Nhất là trong đó Ngô Ngày Giám, Hạ Hoàng Bay, Mộ Thanh Trúc, Thác Bạt Ngọc, Nam Cung, chờ người, nếu chỉ là đơn độc xuất hiện một cái thì cũng thôi đi. Hiện tại lập tức toát ra như thế một đám hoàng cảnh đỉnh phong tuyệt đại thiên kiêu, liền không khỏi để cho người ta sợ hãi thán phục. Trải qua người hữu tâm điều tra lấy chứng, bọn hắn rốt cục hiện một chút dấu vết để lại, mà tất cả đầu mâu trực chỉ Ngô Địch. Những cái kia trên đài biểu hiện đột xuất thiên kiêu nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ngô Địch có quan hệ, lại liên tưởng đến mỗi người bọn họ môn phái bên trong cũng sớm đã chỉnh lý thành sách liên quan tới Ngô Địch tình báo. Rất nhiều người nhất thời phản ứng lại, vì cái gì Đông Thương đời này người trẻ tuổi sẽ như thế hồ bình thường. Trải qua qua trường sinh tiên dược tẩy lễ cùng thuốc đầu bếp chăm sóc, có thể không lợi hại sao? Trường sinh tiên dược a, loại đồ vật này lại có bao nhiêu thế lực có được? Cho dù là những thế lực mạnh nhất truyền nhân cũng không nhất định có thể có được gia tộc ban cho. Mà trước mắt bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đám dùng trường sinh tiên dược trải qua rửa tội người. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác làm bọn hắn ngũ vị tạp trần. Đương nhiên, Ngô Ngày Giám đám người tiến bộ to lớn như thế, bọn hắn tự thân phúc duyên cũng đủ lớn. Ngộ nhập khu không người thượng cổ thần giới tiên tàng không gian, ở trong đó thu hoạch so với trường sinh tiên dược càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Không cần hoài nghi, Ngô Ngày Giám bọn người cho dù là phóng tới Trung Châu các thế lực lớn bên trong, cũng là tranh đoạt thánh tử thánh nữ hữu lực nhân tuyển. Mà hiện tại bọn hắn đều là Đông Thương Chiến Thần Học Viện học viên. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể trưởng thành là từng vị cự phách. Đào người phải thừa dịp sớm. Lúc này, Trung Châu các thế lực đều đã tính toán đi thông ra. Bây giờ Đông Thương mưa gió tung bay, bị vạn yêu thú tộc vây công, quốc phúc bất ổn. Lần này lợn giống các thế lực đều tới, mục đích chính yếu nhất tự nhiên là biển cả sự tình. Nhưng là tiếp theo rất nhiều thế lực cũng là ôm nại ra góc tường tâm tư, vì những cái kia muốn tìm kiếm đường lui gia tộc cung cấp đường lui, mưu đoạt viễn cổ thần triều hạch tâm truyền thừa. Mà bây giờ có lẽ lại nên lại thêm một hạng, lôi kéo Đông Thương thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tin tưởng khẳng định sẽ có không ít người rất tình nguyện cùng bọn hắn những này thế lực lớn quý nữ tài tuấn kết thành quan hệ thông gia. Bây giờ Đông Thương tựa như là một khối bánh nướng, ai đều muốn đến cắn một cái. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng như thế nào, vậy liền cũng chưa biết. Theo thời gian trôi qua, Đường Kiêu, Hạ Hoàng Dừng, họ Vũ Văn Diễn, Lông Trắng bọn người dẫn đầu thua trận. Đến cuối cùng trước Tiêu Dao trong bảng người còn thừa lại chỉ có Vương Trời Cao, Ngô Ngày Giám, Hạ Hoàng Bay, Mộ Thanh Trúc, Thác Bạt Ngọc, Bạch Dương Bay cùng Tiêu Trương bảy người. Vương Trời Cao si tâm tại kiếm chi nhất đạo, cùng Kha Vô Kỵ có mấy phần tương tự, mà lại bởi vì Ngô Địch nguyên nhân, Kha Vô Kỵ mặc dù không có chính thức thu Vương Trời Cao làm đồ đệ, nhưng là những ngày này nhưng cũng dạy hắn không ít, để Vương Trời Cao kiếm đạo tạo nghệ thẳng tắp tiêu thăng. lúc này mới có thể kiên trì đến nay. Hạ Hoàng Bay nguyên bản tại Tiêu Dao trên bảng xếp hạng chỉ có thể coi là bình thường. Ngô Địch đối với hắn ấn tượng sâu nhất phải kể tới cùng Hứa Vui đồng dạng híp híp mắt. Đến gần đây mới biết được nguyên lai Hạ Hoàng Bay đi chính là Hứa Vui đường. Thế là tại Ngô Địch kết hợp một chút, Hứa Vui nhiều một cái tiền đồ vô lượng đệ tử. Có Hứa Vui cái này tiền bối chỉ điểm, Hạ Hoàng Bay không cần tự mình đi từng chút tìm tòi. Ít đi rất nhiều đường quanh co, tiến bộ rõ rệt, Thác Bạt Ngọc thể chất đặc thù, có thường người vô pháp với tới được trời ưu ái ưu thế. Tiên thiên linh thể để trong cơ thể nàng linh năng từ đầu tới cuối duy trì tại lớp 10 cảnh giới. Rồi giao trạng thái, vô luận gặp gỡ cái nào đối thủ, đều là không có chút nào keo kiệt thúc toàn thân linh năng đối kháng. Khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô ngày giam, một cái 10 phần làm cho người vui tiểu mập mạp, nhìn người vật vô hại. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì quá mức thiện lương, đã không biết đáp lên đài khiêu chiến người trêu đùa không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cuối cùng đứng trên đài vẫn như cũ là Ngô Ngày Rằm. Thật sự là bởi vì hiện tại Ngô Ngày Rằm thực sự quá mức toàn năng. Cái gì đánh lén đều vô dụng. Lúc này Ngô Ngày Rằm tựa như là một cái hình người hỗn hợp đại trận. Tập hợp công kích phòng ngự cùng các loại kỳ diệu năng lực làm một thể. Không cần thi triển bất luận cái gì linh thuật. Nhưng là thủ đoạn lại là thiên biến vạn hóa. Có đôi khi ngươi đi công kích, ngược lại sẽ bị kia lực phản chấn bắn ra lôi đài. Sau đó Ngô Ngày Rằm ngốc ngốc quay đầu, nhìn một chút không có một ai lôi đài, gãi gãi đầu, cúi đầu cảm tạ đối phương thủ hạ lưu tình vân vân. Biết rõ Ngô Ngày Rằm đều biết đây là hắn bản tính cho phép, nhưng là cái khác người không quen thuộc liền không nhìn như vậy, đem xem như là Ngô Ngày Rằm cố ý khiêu khích, quả thực muốn tức nổ phổi. Sau đó nén giận lên đài, cuối cùng không hiểu thấu ảm đạm rút lui, không ngừng lặp lại lấy quá trình này. Mộ Thanh Trúc, dung mạo vốn là tuyệt diễm, mà tại khu không người tiên tàng không gian chi hành về sau, Mộ Thanh Trúc trên thân càng là nhiều một tia mờ mịt không linh khí. Độc lập với trên chiến đài, gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng màu trắng quần áo, để nàng giống như muốn theo gió quay về. Vũ hóa phi tiên, cái gọi là gần tiên, chỉ chính là như thế. Không hề nghi ngờ, Mộ Thanh Trúc kinh tài tuyệt diễm vì nàng thắng tới đám người chú mục. Vô luận là bề ngoài vẫn là chiến lược, một khúc tiên âm, bại tận thiên hạ hào kiệt. Đến hiện tại, Mộ Thanh Trúc thắng liên tiếp số trận đã đạt đến 66 trận. Trong đó thậm chí còn đã bao hàm mấy cái đến từ Trung Châu thế lực lớn thánh tử. Muốn tại Mộ Thanh Trúc trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Kết quả sau cùng lại là bọn hắn bị quét ngang. Thế không thể đỡ. Ngang, tiếng long ngâm chấn thiên. Một đầu to lớn thanh long chiếm cứ tại một tòa trên chiến đài. Tản ra vô thượng long uy. Tiêu Chương đứng ở long đầu cái trán chính giữa hình thoi vảy trong phim. Hai tay chắp sau lưng. Bễ nghễ thiên hạ. Đem hắn người thứ 70 đối thủ chiến bại. Cảnh tượng kinh người, rào còn chưa chờ đám người từ Tiêu Chương thanh long hình thái lấy lại tinh thần. Một bên khác trên chiến đài tràng cảnh lại lần nữa dẫn đám người xôn xao tiếng than thở. Tối sầm ngầm một quang minh, to lớn cánh chim che khuất bầu trời. Gánh chịu lấy bạch dương bay thân thể trôi nổi tại giữa không trung. Cánh chim như là thiên đao, ẩn chứa vô thượng uy năng. Cường thế cắt một phương cấp bậc tông sư Trung Châu Thiên Kiêu lĩnh vực. Cơ hồ đem nó chém ngang lưng. Máu nhuốm đỏ trường không. Cảm tạ ti ti, 1000 tệ khen thưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.